Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, đối chiến Venusaur. Diệp Ly buông tay, chúng ta nói đúng là trận đấu sự tình a. Ngươi không đều ở bên cạnh mà, chúng ta ngươi làm gì đều nhìn nha. Hàn Diệp nhạc ngẫm lại cũng thế, nhưng là luôn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Thế nhưng là, Diệp Ly, không có gì tốt thế nhưng là, nhanh trở về phòng đi thôi. Nói xong quay người đi vào phòng. Hàn Diệp nhà ở phòng khách trái lo phải nghĩ, liền là nghĩ không ra một cái như thế về sau. Sau cùng không có cách, đành phải trở về phòng nghỉ ngơi. Diệp Ly về đến phòng, ngồi ở trên giường, cầm trong tay Lý Phú Khang cho này cái lông chim lật xem đánh giá. Suy nghĩ bay tán loạn, Lý Phú Khang đem vũ mao cho Diệp Ly, đồng thời nói cho Diệp Ly liên quan tới phụ thân hắn bí ẩn. Thực cũng là đưa một cái nhược điểm cho Diệp Ly, Lý Phú Khang cũng là nói cho Diệp Ly, nếu như bọn hắn dám phản nghịch, Diệp Ly có thể tùy thời qua liên minh vạch trần bọn họ. Là để Diệp Ly yên tâm ý tứ, nhìn lấy trong tay vũ mao. Diệp Ly nhớ tới liên quan tới Hồ truyền thuyết. Truyền thuyết, Hồ hội vĩnh viễn bay trên không trung, tìm kiếm tâm linh thuần tịnh huấn luyện ra. Khi tìm tới về sau, liền sẽ dành cho một cái lông chim. Chiếc lông chim này được xưng là cầu vồng chi vũ. Đạt được chiếc lông chim này người được xưng là cầu vồng chi dũng giả. Có được khiêu chiến Hồ thời cơ. Bất quá những cái kia chỉ là truyền thuyết, cố sự. Mà lại Diệp Ly cũng không có khiêu chiến Huo hứng thú. Muốn khiêu chiến Huo còn không đơn giản a. Trừ hỏa diễm đường mòn đi không là được. Mà lại truyền thuyết cầu vồng chi dũng giả nhất định phải tâm linh thuần tịnh. Diệp Ly không cho rằng hắn tâm linh thuần tịnh. Bởi vì hắn tưởng thu phục Huo tới. Còn có một cái chính yếu nhất vấn đề. Cũng là chiếc lông chim này có phải hay không cầu vồng chi vũ. Bởi vì cầu vồng chi vũ chỉ có một cây, mà căn cứ Lý Phú Khang nói, phụ thân hắn hết thảy đạt được 2 cây, căn theo như truyền thuyết, tâm linh không tinh khiết người đụng phải cầu vồng chi vũ. Cầu vồng chi vũ lại biến thành hắc sắc, Diệp Ly cầm lâu như vậy cũng không biến thành hắc sắc a. Lý Phú Khang cầm cũng không biến thành đen a. Clea đi tới. Leo đến Diệp Ly trong ngực, hiếu kỳ dò xét Diệp Ly trong tay Hồ Vũ Mao. QSC, D, nó ẩn ẩn cảm giác chiếc lông chim này có chút quen thuộc. Diệp Ly đem Vũ Mao ném vào bên cạnh ba lô, ôm Clea đắp chăn, ngủ, dù sao lại thế nào nhìn. Này cái lông chim cũng không có gì lớn dùng, vẫn là ngủ tới thoải mái dễ chịu. Ngày thứ hai. Không cần Dragon Knight dao động, Diệp Ly đã thức dậy bắt đầu bận rộn. Đi trước du hí thế giới cho Mã Thái Lý Phú Khang cùng Celebi đưa thực vật. Sau đó đem bọn họ tối hôm qua câu Magikarp làm thành tài liệu. Sau đó cho Mã Thái bọn họ sung túc Pokebo. Lui ra du hí thế giới về sau, Diệp Ly sửa sang một chút, tiến về thể dục tràng. Hôm nay là top 5 chi tranh. Trận đấu sẽ rất đặc sắc, tuyển bạt trận đấu đến nơi đây, thực đã chuẩn bị kết thúc. Hôm nay hết thảy 5 trận chính thức trận đấu, cùng đằng sau phục sinh thi đấu, rất lợi hại may mắn. Diệp Ly bị phân đến trận đầu, đối chiến là Triệu Duyệt Linh, cũng chính là cái kia hợp tác Venusaur tuyển thủ. Nói thật, hai người đều không chiếm cứ thuộc tính ưu thế. Mà lại 2 lần tiến hóa sau Venusaur không thể so với Dragon Air kém bao nhiêu. Cái này sẽ là một trận đánh ác liệt. Rất nhanh, tại hạ chỉ huy bọn họ chờ mong ánh mắt bên trong. Diệp Ly tiến vào đối chiến trận. Trọng tài bắt đầu giới thiệu tuyển thủ. Tiếp xuống ra sân 2 vị tuyển thủ tất cả mọi người quen thuộc. Một vị bị định vị vì hạt giống tuyển thủ. Đến từ Tĩnh Nam Nhất Trung Diệp Ly, một vị khác là đến từ bồi dưỡng phòng Triệu Duyệt Linh tuyển thủ, Nàng Venusaur tại trên sàn thi đấu biểu hiện có thể nói một mực rất lợi hại kinh diễm đâu. Mời song phương thả ra Pokemon, Diệp Ly thả ra Dragonair. Đồng thời, đối diện Triệu Duyệt Linh cũng thả ra Venusaur. Hai cái Pokemon hình thể đều so sánh cự đại, xuất hiện đang đối chiến trận sau cho người ta một loại kinh diễm thị giác hiệu quả. Trọng tài, ta tuyên bố, thành thị Pokemon giải đấu lớn Tĩnh Nam huyện tuyển bạt thi đấu. 10 tiến 5, bắt đầu, trọng tài nói xong trong nháy mắt, Triệu Duyệt Linh tựu đến, Venusaur, Lixit, Diệp Ly nói tiếp, dùng Agility né tránh, Venusaur tiên đỉnh trong cánh hoa, từng cái lục sắc hạt giống hình thành, đánh về phía đối diện Dragonair. Dragonair chợt lách người, biến mất tại nguyên chỗ. Lixit đánh trên mặt đất, nhấc lên trận trận cho bụi. Diệp Ly, Thunder, đứng vững sau Dragonair trên thân điện quang lấp lóe, chậm rãi bày kín toàn thân, sau đó hóa thành mấy cái đạo cự đại thiểm điện đánh về phía Bulbasaur. Triệu Duyệt Linh, Razor Leaf, Venusaur trên thân phiến lá tản mát, bay trên không trung. Sau đó ra tốc đánh về phía đánh tới thiểm điện, phanh, đê hai cái kỹ năng chạm vào nhau, sinh ra nổ tung, tại thiên không hình thành một đoàn bụi mù, Diệp Ly, nhanh chóng tiếp cận nó. Triệu Duyệt Linh nghe Diệp Ly lời nói sau khóe miệng hơi hơi câu lên nói, vì nớ do, chờ nó tiếp cận, Diệp Ly gặp này ám đạo không tốt, muốn ngăn cản đã tới không kịp. Dragonair đã nhanh đến Venusaur trước mặt Triệu Duyệt Linh. Ngay tại lúc này, Sleep Powder, Venusaur kêu một tiếng, trên đỉnh trong cánh hoa tản mát ra một cỗ trong suốt bột phấn, rơi tại Dragonair trên thân. Dragonair mí mắt tiêu nghỉu xuống tại nguyên chỗ ngủ mất. Triệu Duyệt Linh, Venusaur, độc phấn, Stun Spore, Lixit, Diệp Ly khóe miệng co giật. Lần này xong, mình tới đang làm gì? Làm sao lại phạm như vậy sai lầm cấp thấp? Có phải hay không bình thường mãng thói quen? Đem cái này gốc giả cấp quên. Lúc này, Venusaur trên đỉnh cánh hoa mở ra một cỗ màu nâu đen bột phấn bay ra, vung hướng Dragonair. Trong lúc ngủ mơ, Dragonair nhất thời mặt lộ vẻ thống khổ. Venusaur trên đỉnh cánh hoa lần nữa mở ra, lần này là hoàng sắc bột phấn. Đê Stun Spore, Dragonair trên thân ngẫu nhiên lấp lóe điện quang. Nó tê liệt, thế nhưng là còn không có kết thúc. Venusaur cánh hoa lần nữa mở ra. Yêu yêu đọc sách vạn Uka Ansu. Mở cô em từng cái lục sắc hạt giống bay ra, đánh vào Dragonair trên thân. Lục sắc hạt giống đánh tại Dragonair trên thân, nhất thời biến thành từng cái tiểu dây leo internet hút tại Dragonair trên thân. Phía trên bốc lên lục quang, không ngừng mà hấp thu ấp gióp Dragonair năng lượng. Người xem cùng trọng tài một trận thở dài. Diệp Ly phạm như thế sai lầm quá chí mạng. Lúc đầu thế lực ngang nhau đối chiến trong nháy mắt nghiêng về một bên. Lúc này, giữa sân Dragonair trên mặt không ngừng lộ ra thống khổ. Nhưng là lúc này, nó đột nhiên mở to mắt, nó tỉnh lại, Diệp Ly vội vàng gọi vào, Dragonair, dùng teleport kéo dài khoảng cách, Dragonair cái đuôi đong đưa, trong nháy mắt cùng Venusaur kéo dài khoảng cách, đồng thời trên thân lấp lóe điện quang, da thịt biến thành đen, trên thân Lixit không ngừng hấp thụ lấy năng lượng, nhất thời mặt lộ vẻ thống khổ, Diệp Ly, Thunder, Dragonair nhẫn thụ lấy thống khổ, thân thể bắt đầu tràn ngập điện quang, sau đó hóa thành một đạo đạo điện quang đánh về phía Venusaur. Triệu Duyệt Linh một điểm không hoảng hốt nói, Razor Leaf, Venusaur bên người phiến lá tản mát, lần nữa cùng Dragonair Thunder chạm vào nhau, sau đó triệt tiêu. Diệp Ly biểu lộ ngưng trọng, trận chiến đấu này đã lâm vào cháy bỏng. Mà lại Diệp Ly còn ở thế yếu. Diệp Ly biết không có thể như thế rông dài, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng kết thúc chiến đấu. không phải vậy thua khẳng định lại là hắn. Dragon Air, bay lên. Diệp Ly đạt được Dratini đến nay, cơ bản đều là mặt đất tác chiến, rất ít để nó bay đến không trung đối chiến. Lần này Diệp Ly cũng là không có cách nào, để Dragon Air bay đến không trung thử một chút. Dragon Air chịu đựng trên thân không ngừng truyền đến đau đớn cùng khó chịu. Hai bên màu trắng lỗ tai tản ra, duỗi dài, biến thành một đôi màu trắng mọc cánh. Cánh kích động, Dragon Air toàn bộ thân thể ly khai mặt đất, bay đến không trung, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.